50 triệu thật sự không phải là số tiền nhỏ, bà cụ Lâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đúng như lời Trương Tùng nói, nếu như xử lý xong hai mẹ con Mục Hàn, Lâm Nhã Hiên sẽ một lòng hướng về nhà họ Lâm chúng ta. Tập đoàn Thiên Thành kiếm được bao nhiêu tiền, không phải đều là của chúng ta rồi hay sao? Còn chúng ta sẽ thuận thế tìm cho Lâm Nhã Hiên một chàng rể môn đăng hộ đối thì càng hoàn hảo rồi. Bà nội sáng suốt, đám người Lâm Long hùa theo. Thế là bà cụ Lâm lại dẫn người của nhà họ Lâm đến tìm Lâm Nhã Hiên và Sở Vân Lệ. Lúc này, Lâm Nhã Hiên cũng đang đưa Sở Vân Lệ đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Nhưng Mục Hàn vẫn chưa trở lại. Thấy đám người bà cụ Lâm hùng hổ đi tới, Sở Vân Lệ cảm thấy hơi sợ hãi. Mẹ, mẹ đừng sợ, Lâm Nhã Hiên nhanh chóng trấn an. Có con đây rồi, Lâm Nhã Hiên che chở Sở Vân Lệ ở phía sau lưng mình và hỏi. Bà nội, mọi người còn có chuyện gì sao? Lần này bà và mọi người tới không phải để tìm cháu, bà cụ Lâm giơ tay chỉ vào Sở Vân Lệ nói. Bà tìm cô ta, chấm, mọi người, có chuyện gì vậy? Trước mặt nhà họ Lâm, Sở Vân Lệ cảm thấy mình rất kém cỏi. Bà cụ Lâm bèn quay sang ra hiệu với Lâm Phi Yến. Lâm Phi Yến hiểu ý liền nói. Sở Vân Lệ, bà nghe cho kỹ đây. Nhà họ Lâm chúng tôi quyết định đưa cho hai mẹ con bà 50 triệu tệ, nhưng chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là hai người phải rời khỏi đây, rời khỏi Lâm Nhã Hiên. Bà nội, mọi người không thể đuổi mẹ cháu đi, Lâm Nhã Hiên vội nói. Nghe thấy Lâm Nhã Hiên gọi Sở Vân Lệ là mẹ, Tần Lệ đột nhiên tức điên lên, bà ta quát. Lâm Nhã Hiên, con gọi linh tinh cái gì đấy, con chỉ có một người mẹ là mẹ thôi, con gọi bà công nhân vệ sinh bẩn thỉu này là mẹ là muốn sỉ nhục mẹ sao? Góc truyện audio.com, bà ấy là mẹ chồng con, là mẹ ruột của Mục Hàn, sao bà ấy lại không phải mẹ con chứ, Lâm Nhã Hiên vặn lại. Thấy Lâm Nhã Hiên tranh cãi với mẹ ruột cô vì mình, trong lòng Sở Vân Lệ cảm thấy rất áy náy. Cách chương.